Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô đi, tôi còn ngủ nữa. Vừa nói, Hiền vừa chộp lấy tay chồng mà kéo. Tình nhăn nhó mặt mày khi bị phá giấc ngủ ngon. Anh cáo gắt. Rồi, để tôi tự đi. Nói rồi, Tình ngồi dậy loạn choạng bước vào trong buồng. Khi cả nhà đã yên giấc, thì Hiền thấy sao trong người khó ở quá. Có lẽ là tai hạnh. Ngoài trời thì đứng gió, dù đã mở tan quát cái cửa sổ mà mặt mũi vẫn cứ tuôn mồ hôi ra. Còn cái bụng thì cứ chương chướng, làm cho Hiền rất khó chịu. Như đã chịu đựng quá cỡ, Hiền ngồi phát dậy tung cái mền sang một bên, dở mùng đi ra nhà trước rót ly nước trà nguội uống cho đỡ khát. Khi đã uống xong, định quay bước vào lại trong phòng thì bỗng đâu một cơn gió lạnh tanh thổi qua da thịt, làm cho ả thoáng trùng mình. Mồ hôi vừa đổ lại bị gió lạnh thổi ngang, Hiền như muốn phát bệnh. Khó nhọc lết về phòng mình, miệng ả ta vẫn lẩm bẩm chửi rủa cơn gió quái đản kia. Khi đã khép lại cánh cửa buồng, Hiền đưa mắt nhìn về phía cái cửa sổ cạnh giường ngủ. Có cái gì đó đang lất phất bay bay trên cây sung già. Cái áo ai trắng trắng đang dắt trên cây thì phải. Chớp mắt mấy cái cho nhìn lại cho thật kỹ thì Hiền lại không thấy gì. Thôi, cái bà nó, ngủ cho ngon. Bữa nay mệt quá rồi. Nói rồi Hiền cũng đi vào trong giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của cô ta cứ chập chờn. Có lúc Hiền mơ thấy một cô gái đứng dưới gốc cây sung nhìn vào mà than thở tỉ tê. Gương mặt thì xinh đẹp nhưng mang một nét buồn rười rượi. Có lúc Hiền lại nhìn thấy một cái bóng trắng chập chờn ở quanh giường, chốc chốc lại áp gương mặt trắng bệch với cái lưỡi chẻ đôi như trắng vào sát mặt Hiền. Hai gương mặt cách nhau chỉ bởi tấm vải mùng mỏng tanh. Hiền nhìn rõ ràng từng đường nứt nẻ trên gương mặt của con ma nữ kia, nhưng không tài nào mở miệng hét lên được, cũng không thể nhắm lại mà tránh đi những cái hình ảnh gớm ghiếc trước mặt mình. Tay chân Hiền cứng đơ như quả tạ đè lên người, trán cô ta vã mồ hôi hột, hai mắt cứ trừng trừng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó. Tiếng gà trống cất lên lôi Hiền trở về với thực tại. Chỉ là một giấc mơ, tay chân vẫn cử động được. Hiền quay đầu sang chồng thì Tình vẫn còn ngủ. Từ đó cho tới sáng, cô ta không dám chợp mắt ngủ nữa. Ăn nhanh giùm cái đi, tao còn đi công chuyện nữa. Đút dội muỗng cơm vào miệng của thằng Phát, Hiền vừa lắp chắp chửi. Cái tật của ả ta là như vậy, cứ bực dọc trong người thì lại chửi thì thầm, không cần biết kẻ trên người dưới. Bà Hai từ sớm đã đi đám dỗ. Cho cô Phát ăn cơm xong thì Hiền có hẹn chơi tứ sắc bên nhà của bà Ba Thông. Mãi mà thằng Phát ăn được mới có nửa chén, bực dọc cô ta lại quát lên: "Mày nhai nuốt giùm tao cái coi, không là tao bỏ đói mày luôn bây giờ đó." Vừa nói, Hiền vừa lấy tay bóp miệng cô Phát mà nhét muỗng cơm vô. Cái muỗng bằng nhôm cài vào nú trăng, làm cho miệng thằng nhỏ bật máu ra, khóc ầm cả nhà. Khỏi hỏi Tình đang ở đâu, chắc có lẽ đang nhậu bên nhà hàng xóm từ khi lấy vợ. À mà không, bây giờ hay trước đây thì anh ta vẫn vậy, không lo lắng được gì cho gia đình của mình. Thấy cụ Phát có vẻ chảy máu nhiều, á hừ lên một tiếng rồi đi xuống bếp đem lên chút muối cho nó ngậm. Tém dẹp chén cơm vương vãi trên bàn, Hiền cắp nón dắt tay thằng Phát đi. Mặc cho thằng Phát vẫn còn khóc lên vì cái miệng đau, Hiền vẫn lôi nó đi một nước. Bà Ba Thông đợi từ nãy tới giờ rồi. Vừa vào tới cửa trạo, bà Ba đã gọi giới: "Đợi từ hồi nãy tới giờ nè, tôi vô lẹ đi, đủ tụ rồi đó." "Ủa mà đi chơi dẫn theo cái của nợ này làm cái gì? Đi đánh bài mà dắt theo cái mặt miếu máu tèm nhem á, nhìn hãm tài quá đi. Mày để nó chơi ngoài đi, vô đây xui thêm." "Bà tưởng tôi muốn lắm hả? Thằng cha nó là lo nhậu, bà nội nó thì lo ăn, bây giờ tôi mới phải kệ nệ đi theo nè." Nói rồi, thì những quân bại cũng được chia ra, tay bốc tay sắp lia lịa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net